lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 855, một cây đều không có rồi. Vừa mới đột phá, chính tại vững chắc cảnh giới tiết bảo sai, không hiểu từ tông sư chi cảnh rơi xuống, tiếp lấy ra cát lượng lớn tiếng ho khan, thậm chí có chút rơi phát, cả hai liền bắt đầu, khó tránh khỏi để người liên tưởng. Gia Cát Lượng có phải hay không trong tối làm rồi cái gì tay chân? Ví dụ như nguyền rủa chi thuật loại hình. Thân là đa trí gần giống yêu quái nam nhân. Khẳng định cái gì đều muốn biết một điểm. Cùng Doraemon dường như, Quan Vũ mấy người vây quanh ở Gia Cát Lượng bên thân. Không tự chủ được nhìn về phía đài cao trên nam nhân. Hắn sẽ không hiểu lầm à? Vạn nhất lầm sẽ làm sao? Từ Cổ Dung Hoành không xuất thế bắt đầu, kỳ thực biểu hiện được một mực so sánh tha thứ. Dù là Lương Sơn tàn binh hôm nay tới, cá chết lưới không phá. Cổ Dung vô cùng rộng lượng mà buông tha rồi bọn hắn. Phần này rộng lượng là xây dựng thực lực cường đại trên. Đến từ thượng vị giả tha thứ cùng thương hại, nhưng cũng không có nghĩa là cổ gia có thể lấn. Một khi Cổ Dung chân chính giận tái mặt, liền là tai họa ngập đầu. Hiện tại đài cao trên Cổ Dung còn không có biểu hiện gì, đám người liền cảm giác đến áp lực nặng nề từ ở sâu trong nội tâm hiện lên. Trận trên bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Làm sao chuyện? Cũng may Đường Lạc không có giống mọi người lo lắng như thế bỗng nhiên trở mặt. Hắn nhìn hướng cái kia lo hỏi nói, khí vận lò bên trong Dương Tiễn nói rằng, đám người giật mình, này lò bên trong thế mà thật sự có người. Khí vận a, Đường Lạc từ đài cao rơi xuống, tùy ý vung tay lên, trận trên cổ ra tất cả mọi người thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn. Đây là cái gì? Cách không chữa thương? Đám người nghi hoặc. Đường Lạc đi đến Tiết Bảo Sai trước mặt. Nàng bởi vì cảnh giới rơi xuống thương thế đã trở lại tình trạng cũ, nhưng toàn bộ có một loại suy yếu cảm giác, giống như là vừa mới lên bờ cá, hoặc là xuống rồi nước lục quy, cảm giác như thế nào? Đường Lạc hỏi nói, Tiết Bảo Sai nhíu lại lông mày nhẹ giọng nói rằng, cảm giác không tốt lắm, có một loại, nàng dừng lại một chút, cảm giác giống như là trước kia Lâm Muội Muội. Bên cạnh Lâm Đại Ngọc khe khẽ hừ một tiếng, giải thích nói, chính là ăn nhờ ở đậu dưới, hoảng sợ không yên, tìm không thấy bất kỳ dựa vào, như là lục bình đồng dạng, thảm như vậy sao? Đường Lạc không có chút nào đồng tình mà nở lấy nụ cười. Khó trách vừa khóc chính là hơn nửa đêm. Lâm Đại Ngọc dẹp dẹp miệng mồm, đó là trước kia. Hiện tại nàng có thể cho người khác nhớ tới, vừa khóc chính là hơn nửa đêm. Đường Lạc bước chân một điểm, lại đi tới Gia Cát Lượng bên thân. Cát Lượng, ngươi đây, cảm giác như thế nào? Cũng giống là lục bình không dễ. Cái kia, Huyền Tôn, ta họ Gia Cát. Gia Cát Lượng nói rằng, thật sao? Đường Lạc hỏi, không phải là chứ, tên Cát Lượng, không phải là... Đây là nguyên tắc vấn đề. Gia Cát Lượng tuyệt không nhượng bộ, giúp đỡ một chút trên đầu mũ, lại có mấy cây đầu tóc rơi xuống. Người thông minh cuối cùng kết cục tựa hồ cũng là tuyệt đỉnh bộ dáng. Ân, cũng không nhất định. Đường Lạc nhìn rồi Lữ Bố một mắt, không hiểu rõ Cổ Dung vì cái gì đột nhiên nhìn chính mình, nhưng Lữ Bố bản năng mà cảm thấy có bị mạo phạm đến. Nhưng sờ lấy chính mình đầu chọc, quyết định tạm thời làm không nhìn thấy. Cái này tạm thời, có thể sẽ là cả một đời. Nghĩ đến đây, Lữ Bố khó tránh khỏi có chút phiền muộn, ngẩng đầu 45 độ góc ngước nhìn bầu trời. Đầu chọc phản xạ ra một đạo bóng loáng ánh sáng. Không cần để ý loại này chi tiết. Cát Lượng, trước tiên nói một chút ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Đường Lạc không câu nệ tiểu tiết. Gia Cát Lượng rất muốn nói đây không phải chi tiết, nhưng là tốt a, hắn nói rằng Ý trời như thế, là một cái toàn năng hình quân sư, thừa tướng, trừ rồi sẽ thơ từ ca phú, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, hô mưa gọi gió, chế tạo thủ công, đầu thành đánh đàn bên ngoài. Gia Cát Lượng còn hiểu sơ một chút y thuật, phi thường rõ ràng lúc này chính mình tình huống thân thể. Không phải là cái gì sinh bệnh hoặc là bởi vì vất vả quá mức thân thể đột nhiên ở vừa rồi đạt tới giới hạn điểm. Toàn diện sụp đổ, một thân võ công cũng không cách nào cứu trở về. Gia Cát Lượng không cần bấm ngón tay tính toán, vô cùng rõ ràng, tuổi thọ của mình chỉ sợ đã không đủ một năm. Không có ám thương, không có ẩn nhanh, đây cũng là ý trời. Vừa rồi kia, trong lò người, nói khí vận, cũng có thể hiểu như vậy. Xem ra, các người khí vận đột nhiên không có. Đường Lạc nói rằng, như thế nào khí vận? Nói trắng ra là chính là một loại huyền diệu khó giải thích lực lượng. Cùng tín ngưỡng, cùng công đức chi lực có chút tương tự, nhưng muốn càng thêm phiêu miểu hư ảo, cũng càng thêm tối nghĩa. Cỗ này đặc thù phiêu miểu lực lượng là chân thực tồn tại, cũng có thể ở trình độ nhất định trên bị sử dụng. Tuân theo người có đại khí vận đều không phải là thường nhân, bình thường đều có thể có tư cách. Người có thể thành sự cũng sẽ có khí vận gia thân. Càng đánh càng hăng, hình thành đại thế, đơn giản tới nói, chính là một loại phụ trợ cùng gia trì. Không thể lên quyết định gì tính tác dụng, khí vận có thể ảnh hưởng người cảnh ngộ, lại không thể khâm định. Sơn Hải giới có người chủ tu tín ngưỡng hương hỏa chi đạo. Cái gì thành hoàng, thổ địa loại hình tiểu thần. Cũng có người đối công đức có chút coi trọng, đại lôi âm tự liền chú ý làm việc thiện tích đức. Cái này, đức liền là công đức, mà tập trung tinh thần đầu nhập nghiên cứu khí vận người. Ít càng thêm ít, có thể là năm đó phong thần thời điểm, mọi người nếm thử khâm định qua, hiệu quả không tốt, còn chưa tính, nhưng một chút vận dụng vẫn là tại. Phong thần bảng liền là một cái cùng số mệnh tương quan pháp bảo. Vào bảng người sẽ được đến nhất định khí vận gia trì. Lấy bút vẽ phác thảo, trừ bỏ bảng trên thần tiên. Bước đầu tiên chính là gọt đi đỉnh trên tam hoa. Thần tiên khí vận, đánh rớt phàm trần, trừ ra thiên đình bởi vì lịch sử còn sót lại nguyên nhân. Còn có khí vận tương quan bên ngoài. Sơn Hải giới thẳng đến vỡ tan trước, khí vận mà nói tác dụng, cơ bản trên đã là mai danh ẩn tích, mọi người tu tiên hỏi, chính là muốn, nghịch thiên cải mệnh, người cùng nói khâm định, cái gì khí vận, ta không tin những thứ này, Gia Cát Lượng bên cạnh Trương Phi nói rằng, ta mở thiên nhãn nhìn qua, Dương Tiễn chỗ này bát quái lô khẽ run lên. Đám người cũng cảm giác được tựa hồ có một nói ánh mắt rơi vào trên thân. Lóe lên một cái rồi biến mất. A, thú vị, nơi đây khí vận nồng đậm. Căn bản không phải bình thường thế giới. Dương Tiễn nói rằng, khó trách cổ gia nữ luyện ngươi phá quyền. Tiến bộ tốc độ như thế nhanh chóng. Huy, cái gì gọi là phá quyền? Chờ ngươi tốt rồi, có muốn thử một chút hay không ta phá quyền? Tôn Ngộ Không hoàn toàn không có bắt được trọng điểm. Nói như vậy, Tiết Bảo Sai cùng Gia Cát Lượng khí vận đột nhiên không có. Đường Lạc hỏi nói, hắn đối khí vận nghiên cứu là không? Gia Cát Lượng là không có chút nào thừa xuống rồi. Dương Tiễn nói rằng, từ viết bên trong chủ giác biến thành rồi người qua đường giáp. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đi rồi trình độ. Tiết Bảo Sai đâu? Đường Lạc hỏi nói, tình huống muốn tốt rất nhiều. Dương Tiễn nói rằng, chỉ là, nghĩ muốn đột phá đến tông sư chi cảnh. Khó rồi, quả nhiên, cái này thế giới rất có vấn đề. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Lương Sơn là 108 ma tinh hàng thế khâm định. Hồng Lâu Mộng là cái gì mang mang đại sĩ, miểu miểu chân nhân lên đầu, ngược lại là Tam Quốc diễn nghĩa. Thì là, thiên hạ đại thế, chấm ngoặc kép, không có khâm định loại kia mùi vị. Nguyên Phi thăm viếng đã qua, Cổ gia đỉnh thịnh, về sau thịnh cực mà suy. Chứ Bát Giới sờ lên cằm nghĩ nghĩ, đến cuối cùng rơi cái một mảnh trắng xóa thật sạch sẽ. Chính là khí vận biến mất dẫn đến. Ở cái thế giới này, có thể nói, chính là như thế. Dương Tiễn khẳng định nói, cái này thế giới vấn đề đã hiển lộ mánh khóe. Lịch sử tiến trình, khí vận, so cá nhân phấn đấu còn trọng yếu hơn. Gia Cát Lượng nhiều như vậy chí gần giống yêu quái người. Khí vận nói gọt liền gọt, trước một giây còn rất tốt, một chút giây liền không đủ một năm tuổi thọ. Chúng ta trên đầu, sẽ không có người nào nhìn lại a. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, có chút ngứa tay, nghĩ muốn đến một gậy, mặc kệ là người hay quỷ là thiên đạo. Ăn ta lão tôn một gậy lại nói, không biết rõ, Dương Tiễn thiên nhãn không có lại mờ. Dù sao cũng là thụ thương trạng thái, Tôn Ngộ Không chỉ có một gậy chi lực, hắn cũng chỉ có một mắt chi lực, hai người tám lạng nửa cân, ta đi xem một chút. Tôn Ngộ Không nhảy lên một cái, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, ngoạc kép, bay rồi, không sao, sẽ bay mà thôi, rất bình thường, mọi người chuyện thường ngày ở huyện. Lấy Cổ Dung cầm đầu mấy người này làm ra chuyện khác người gì. Hiện tại tất cả mọi người có thể bình tĩnh tiếp nhận. Lượng A, người sẽ thất tinh đèn nghịch thiên cải mệnh sao? Đường Lạc nhìn lấy Gia Cát Lượng nói rằng. Gia Cát Lượng trong lòng giật mình. Này loại bí ẩn chuyện, tại sao lại bị Cổ Dung biết được? Chính xác có một ít ý nghĩ. Châm trước một chút, Gia Cát Lượng không có giấu giếm. Cần lấy cái gì tài liệu? Nói với ta, Đường Lạc cười nói, Huyền Tôn là nghĩ muốn giúp ta. Gia Cát Lượng hỏi nói, cũng không hoàn toàn là. Đường Lạc nói rằng, nói ra ngươi khả năng không tin. Vừa rồi ngươi ho khan thời điểm, ngươi có vận khí, thật giống như đầu tóc đồng dạng bắt đầu rơi. Hiện tại một cây đều không thừa rồi. Ta hoài nghi đây không phải bình thường hiện tượng. Mà là có cái nào đó tồn tại từ bên trong quấy phá. Cho nên, ngươi thử lấy nghịch thiên cải mệnh. Ta muốn thấy nhìn có thể hay không dẫn ra cái gì đặc thù biến hóa đến. Đi thôi, liền quyết định là ngươi rồi. Gia Cát mồi câu, Huyền Tôn, chỗ thấy, quả nhiên cùng chúng ta khác biệt. Gia Cát Lượng cười khổ một tiếng. Chúng ta còn tại tầng thứ nhất, cho là ngươi ở tầng thứ hai. Kỳ thực ngươi đã là tầng thứ năm rồi. Được hay không? Được. Gia Cát Lượng gật đầu đồng ý xuống tới. Sư phụ, ta về Cổ gia nhìn xem. Có chưa từng xuất hiện tình huống như thế nào? Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Hoàn thành nhiệm vụ nào có tìm ra. Phía sau màn bàn tay đen. Chơi vui. Nhiệm vụ trước thả một bên. Trước sự tình khác trước giải quyết. Là Đường Lạc tiểu đội cơ bản thao tác. Mà lại, khí vận đột nhiên biến mất, hiển nhiên không phải là cô lập sự kiện, Tiết Bảo sai khí vận bị gọt rồi một mảng lớn, Lâm Đại Ngọc đâu, những người khác đâu, đến lúc đó không biết rõ lại sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Đi thôi, Đường Lạc gật gật đầu, thế là, Cổ Hoàn cũng bay rồi, mọi người nhao nhao biểu thị bình tĩnh, không quan hệ, chẳng phải là bay sao? Qua không được bao lâu đoán chừng liền có thể trở thành cổ gia người phù hợp. Không biết bay không xứng làm cổ gia người. Trận này, võ đạo tranh phong, như vậy kết thúc. Lấy Lương Sơn tàn binh thảm bại. Còn có cuối cùng đột nhiên biến hóa xem như phần cuối. Người sau biến mất bị che giấu. Người phía trước thì là truyền ra ngoài. Cổ gia lại một lần nữa hướng thế nhân đã chứng minh chính mình cường đại. Các phương đoàn đại biểu thì là ở phủ thành chủ ở xuống. Bắt đầu một bên thương lượng. Bắt đầu chế định thiên hạ tranh bá quy tắc mới. Trật tự mới. Một bên chờ đợi Gia Cát Lượng bắt đầu hắn nghịch thiên cải mệnh. Sư phụ, cổ gia quả nhiên có biến. Rất nhanh, Ngao Ngọc Liệt bên kia dẫn đầu truyền về tin tức. Cổ mẫu bình thường vận công không hiểu xảy ra sự cố. Thụ thương không nhẹ. Nếu như là nàng tình huống trước kia, đoán chừng cũng chỉ có một năm có thể chết chống đỡ. Cổ mẫu mà chết đi, kia cổ gia suy bại, liền không thể tránh né. Mặt khác, cổ bảo ngọc ngọc nát rách ra, cổ gia hiện tại lòng người bàng hoàng. Cái kia cho tới bây giờ rơi không nát ngọc, nát rồi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.